Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, cùng Megumi đồng hành. Ngày nào đó trên đường về nhà. Cái kia, Kato đồng học. Han Yu nhìn thấy đi theo chính mình Kato Megumi. Cảm xúc bên trên có chút phức tạp. Không khỏi nhớ tới trước đó trong trường học phát sinh sự tình. Trường học. Lúc đầu ngày đó cùng Kato Megumi ở trường học trong hành lang va vào nhau về sau. Han Yu nói xong muốn đem mũ đưa đến trường học trả lại cho Kato Megumi. Hơn nữa lúc ấy chính mình còn tiếp một cái muốn tăng lên Kato Megumi tồn tại cảm nhiệm vụ. Kết quả trở lại phòng học. Han Yu liền quên đi cùng Kato Megumi có liên quan sự tình. Mà chính mình trước đó xem xét hệ thống thời điểm. Cũng dưới ý thức phải đem cái kia tăng lên Kato Megumi tồn tại cảm nhiệm vụ cho bỏ qua. Kết quả qua tốt mấy ngày. Gặp Han Yu giống như căn bản không có tìm đến mình còn mụ ý tứ. Thế là Kato Megumi đành phải chính mình chủ động tìm tới cửa. Ngày đầu tiên, Han Yu đồng học, Kato Megumi nhẹ giọng phải gọi Han Yu một chút. Nhưng là Han Yu lúc này ngay tại xoắn suýt nấu ăn nhiệm vụ. Trong đầu đều là đang tự hỏi các loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp. Han Yu đồng học, bất đắc dĩ. Kato Megumi đành phải đẩy một chút Han Yu. À, ai tại đẩy ta? Han Yu trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn thấy một cái nữ hài tử đứng tại bên cạnh mình. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, cái kia. Cái kia, Kato Megumi cũng có chút nhỏ cảm xúc. Chỉ là nhìn chằm chằm Han Yu. Nhìn hắn chuẩn bị nói cái gì. À, ta nhớ ra rồi. Kato đồng học, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tại nữ hài tử ánh mắt nhìn chăm chú áp lực dưới. Han Yu nhanh chóng tìm kiếm lấy ký ức. Rốt cục nhớ tới trước mắt là Kato Megumi. Mũ, Kato Megumi không bao lâu làm gì được thở dài. Chỉ bất quá động tác phi thường ẩn nấp. Han Yu không có phát giác được. Mũ, cái gì mũ? Cảm nhận được nữ hài tử ánh mắt biến thành càng thêm không thân thiện về sau. Han Yu đại não vận chuyển tốc độ lần nữa tăng lên. À, ta nhớ ra rồi. Thật có lỗi. Kato đồng học, ta không cẩn thận quên đi. Ngày mai ta nhất định mang tới. Han Yu thấp thỏm đến sờ lấy sau gáy của mình muôi. Ân, vậy cứ như vậy đi. Kato Megumi không nói gì thêm liền rời đi. Han Yu nhìn thấy Kato Megumi rời đi. Không đầy một lát liền đem Kato Megumi sự tình ném đến sau đầu. Lại bắt đầu cân nhắc nấu ăn nhiệm vụ sự tình. Ngày thứ hai, Kato Megumi trở lấy Han Yu đem mũ trả lại cho mình. Kết quả Han Yu một cả ngày ngồi tại chính mình đằng sau không biết đang làm gì. Mỗi lần tan học thời điểm hướng nói với hắn dưới. Kết quả sau giờ học Han Yu liền ra phòng học không thấy bóng dáng. Ngày thứ ba, Han Yu đi ra trước phòng học. Kato Megumi liền đem Han Yu ngăn cản. Ôi chao, Kato đồng học, khả năng gần nhất là cùng Kato Megumi giao lưu tương đối nhiều nguyên nhân. Tăng thêm Kato Megumi thỉnh thoảng ở trước mặt mình tăng lên nàng cái kia mỏng manh tồn tại cảm. Han Yu cuối cùng đem tên của nàng nhớ kỹ. Mũ đâu? Han Yu đồng học, a, Han Yu nới rộng ra miệng, nhớ tới chính mình gần nhất luôn cảm giác bị chính mình sơ sót sự tình chính là mũ, thật có lỗi. Kato đồng học, ta gần nhất thực sự có chút bận bịu, khiến cho chính mình luôn quên đi chuyện này. Ngày mai, lần này nhất định sẽ cho ngươi mang tới. Lại là ngày mai đâu? Chuyện giống vậy kinh lịch hơn nhiều về sau. Kato Megumi cũng hơi có chút phiền não. Thật có lỗi, ngươi nhìn, lần này ta đem mũ sự tình nhớ tới điện thoại di động nhắc nhở bên trong. Dạng này nhất định sẽ không quên. Nói, Han Yu liền ngay trước mặt Kato Megumi đem, ngày mai nhất định phải đem Kato đồng học mũ đưa đến. Trường học trả lại cho nàng, sự tình ghi chép tiến vào điện thoại di động nhắc nhở công năng bên. Trong, ai tương đương vậy không thể làm gì khác hơn là dạng này. Han Yu đồng học, liền xem như ta, thất ước nhiều lần như vậy cũng là sẽ tức giận đây này. Mặc dù trên mặt vẫn là không có cái gì rõ, Giang biểu lộ dáng vẻ, nhưng là không hiểu Han Yu có thể cảm nhận được Kato Megumi trong lời nói cái kia cỗ cảm xúc. Thật có lỗi, thật có lỗi. Han Yu xấu hổ đến cười ha hả. Ngày thứ tư, hôm nay Han Yu thành công tìm đường chết, khiêu chiến Hirasuka Shizuka lão sư. Cho nên Kato Megumi cơ bản một cả ngày không thấy được Han Yu. Ngày thứ năm, hở, người muốn đi nhà ta. Han Yu một tiếng kinh hô, lập tức đưa tới trong lớp những bạn học khác chú ý. Han Yu thấy thế vội vàng kéo xuống thanh âm. Cái kia Kato đồng học, tới nhà của ta có được hay không? Coi như thuận tiện đi. Ta nghe qua Han Yu đồng học nhà ở nơi nào. Cùng ta nhà cách không phải rất xa nha. Lúc nói chuyện, Kato Megumi bắt lấy chính mình tóc ngắn lọn tóc. Không ngừng đến tại đùa bỡn. Cái kia còn muốn phiền phức Kato đồng học tự mình đến nhà ta đi lấy. Sẽ không phiền phức sao? Nếu không vẫn là chờ ta đưa đến trong trường học tới đi. Thế nhưng là ta ở trường học đã đợi tốt. Mấy ngày, Han Yu đồng học mỗi lần đều quên. Ta sợ hôm nay nói xong, ngày mai Han Yu đồng học lại cùng bình thường đồng dạng quên đi. Cho nên ta cảm thấy vẫn là hôm nay tự mình đi cùng nhà ngươi tốt rồi. Khụ khụ, ta cũng không phải cố ý quên. Không phải gần nhất phát sinh một chút sự tình nha. Han Yu xấu hổ đến giải thích một chút. Bất quá cũng không có cự tuyệt Kato Megumi cùng chính mình về nhà yêu cầu. Dù sao Han Yu suy nghĩ một chút. Dựa theo chính mình tại nhà này sự tình bên trên nước tiểu tính. Rất có thể nói với Kato Megumi đến như thế. Chính mình lại quên mất. Cố sự trở lại trên đường về nhà. Cái kia, Kato đồng học, hả, thế nào, Han Yu đồng học, Kato Megumi hơi nghi hoặc một chút phải xem hướng Han Yu, ngoại trừ Sagiri bên ngoài, còn là lần đầu tiên có nữ hài tử muốn tới trong nhà mình đi. Cho nên Han Yu nội tâm cũng có chút xoắn xuýt, sợ mình chỗ nào làm được không đúng chỗ, cho nên rời đi trường học thời điểm Han Yu liền bắt đầu không ngừng đang tự hỏi. Kato Megumi muốn tới trong nhà mình đi. Thật chỉ là muốn dẫn về cái mũ của mình sao? Vẫn là có cái gì nguyên nhân khác sao? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy một cái nữ hài tử bởi vì một cái mũ mà một mình tiến về nam sinh. Trong nhà có chút không đúng. Không, không có gì. Bất quá nhìn thấy Kato Megumi trên mặt vẻ mặt bình thản. Han Yu vẫn là đem trong lòng nghi vấn lưu tại trong lòng. Mà không phải hỏi ra đi. Trên đường đi, ra ngoài lòng hiếu kỳ, Han Yu thỉnh thoảng vụng trộm dò xét bên cạnh mình nữ hài tử này. Nhìn xem nữ hài bên mặt, tỉ mỉ làn da, màu da trắng nõn lại tăng thêm cùng ngũ quan lẫn nhau làm nổi bật khuôn mặt. Han Yu làm sao đều không nghĩ ra, xinh đẹp như vậy nữ hài tử hội như vậy không có tồn tại cảm. Thật sự là gặp quỷ, luôn cảm giác. Han Yu đang suy nghĩ chút thất lễ sự tình đâu. Có thể là Han Yu tự cho là ẩn nấp ánh mắt quá cường. Liệt, Kato Megumi cuối cùng nhịn không được nói với Han Yu. Ha ha ha, không có sự tình. Ta chỉ là đang nghĩ Kato đồng học xinh đẹp như vậy. Thế nhưng là bình thường tiếp xúc cho người cảm giác rất phổ thông. Cảm giác thật sự là gặp quỷ. Có phải hay không chúng cái gì chớ chú a? Han Yu đồng học đều nghĩ đến chớ chú đi lên. Chẳng lẽ không cảm thấy được rất thất lễ sao? À, như vậy sao? Ha ha ha, Han Yu một trận giới cười. Sau đó hai người lại là trầm mặc phải đi trên đường. Ta nghĩ có thể là ta bình thường trang phục cùng biểu hiện đều cùng mọi người đồng dạng đi. Ta, nghĩ cũng thế. Kato đồng học bình thường kiểu tóc, trang phục cùng ngôn hành cử chỉ quá mức đại chúng hóa đi. Đại chúng hóa không tốt sao? Ta cảm thấy cùng mọi người đồng dạng chỉ ít sẽ không sai a. Kato Megumi nói ra cái nhìn của mình. Cùng mọi người chọn một dạng xác thực cũng sẽ không sai. Nhưng là đại chúng một cái khác ý tứ chính là không có tính. Kato đồng học, ngươi bây giờ đã rất không có tồn tại cảm. Vẻ ngoài lựa chọn lại đại chúng hóa. Tồn tại cảm liền càng thêm mỏng manh. Han Yu đối với Kato Megumi thuyết pháp có khác biệt kiến. Giải ân, quyết định, ta sẽ nghĩ biện pháp tăng lên Kato đồng học tồn tại cảm. Loại lời này, Han Yu đồng học trước đó đã nói qua. Nhưng là xem ra ngươi thật giống như quên đi đâu. Han Yu đồng học có chút quá phận đâu. À, ta nói qua sao? Ha ha ha ha, lại là một trận giới cười để che giấu bối rối của mình. Mời đến, tốt về sau. Han Yu mở cửa phòng mời Kato Megumi vào cửa. Hai người vào cửa về sau. Han Yu đầu tiên là hướng phía lầu hai hô một tiếng chính mình trở về đến nói cho Sagiri mình tới nhà. Sau đó đem Kato Megumi trước đưa đến phòng khách ngồi xuống. Mời dùng. Han Yu rót chén đồ uống cho Kato Megumi. Cảm tạ. Lúc này, một trận gõ đất tấm thanh âm truyền đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.